Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 521, chương 525, không cần. Chết ngay bây giờ à? Cầu Đính Duyệt, nghe được lời của hắn, Trần Phong lúc này mới hiểu, hắn đây là muốn làm gì, trầm ngâm một chút, đồng ý xuống tới, cô nàng, đi, đừng uống. Muốn uống chờ qua đi, mua sau đó tùy ngươi uống. Một bên rung động vẫn còn ở ngụm nhỏ uống nước trái cây. Nghe được câu này, nhất thời liền tinh thần, thật có thể tùy tiện uống. Mong đợi nhìn Trần Phong, rung động lúc này lớn nhất ý tưởng chính là, mình có thể uống bao nhiêu, dù sao mới vừa Trần Phong khiến cho cái kia, mặc dù chỉ là nói đùa. Thế nhưng rung động vẫn là có điểm nghĩ mà sợ. Lời nói nhảm, nếu không, ta còn biết gạt ngươi sao? Nói xong, Trần Phong trực tiếp đứng lên, cầm đầu hướng về ngoài tiệm đi tới. Vương Điêu thấy thế, vội vã đi theo, mà rung động thì là nhìn cái ly trong tay. Do dự một chút, một hơi thở đem nước trái cây uống xong, bước nhanh đuổi kịp Trần Phong. Chúng ta bây giờ đi nơi nào a? Nhìn thân, ngũ 83 bên Trần Phong, rung động lúc này cảm giác rất vui vẻ. Có người yêu của mình bên người, không cần mỗi ngày lo lắng sẽ bị người đuổi bắt. Loại cuộc sống này là nàng trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ. Thế nhưng, bây giờ đang ở Trần Phong nơi đây, thực hiện, cho nên hắn vẫn là rất cảm kích Trần Phong. Đi mua nước trái cây. Tức giận nhìn nàng một cái, Trần Phong đi về phía trước, Vương Điêu theo ở phía sau, nhìn hai người chuyển động cùng nhau, khóe miệng lộ ra một cười khẽ, ai ấy đều thấy được, Trần Phong đây hoàn toàn là bởi vì rung động, mới có thể không xa vạn dặm đi bán đấu giá nước trái cây. Chỉ có thực sự yêu người kia, mới có cử động như vậy, không bao lâu. Mấy người liền đi tới Trần Phong chỗ đậu xe, lúc đầu ngồi ở rung động trên bả vai Lan Nhi, hướng về phía rung động phất phất tay, cùng Trần Phong lên tiếng chào hỏi, chủ nhân, ta trở về bên trong xe a. Ân, đi thôi, Trần Phong gật đầu, sau đó Lan Nhi liền biến mất ở trước mắt mọi người. Đi tới trước xe, lúc này ở các nàng xe địa phương phụ cận, vây quanh một vòng lớn nhân, tựa hồ là đang đứng xem cái gì. Vương Điêu thấy thế, liền vội vàng tiến lên thì đi đánh đuổi những người đó. Bởi vì những người này vị trí, nếu như Trần Phong muốn lái xe đi ra nói, vừa vặn bị ngăn cản đến rồi. Đúng lúc này, nghe được bên trong có người nói chuyện. Trần Phong nghe vậy, ngăn cản Vương Điêu, hướng về trong đám người đi tới. Ôi chao! Ta cho các ngươi nói a, xe ta đây, lúc mua thật là hao tốn lão đại công phu, nếu không phải là đại ca của ta có phương pháp, có tiền còn chưa nhất định mua được xe này đâu. Đi vào đoàn người bên trong, Trần Phong lúc này mới nhìn thấy, một người nam đang ở nơi đó lớn tiếng vừa nói chuyện. Trên mặt đều là đắc ý màu sắc, mà ở bên người của hắn, lại có một cái nùng trang diễm mạt nữ nhân. Thật chặt dựa vào ở trên người hắn, nhìn về phía trong mắt của người đàn ông kia, cũng tận là ngưỡng mộ màu sắc. Lão công, người thật sự là lợi hại a, người mua cái xe này, vì sao không nói cho ta à? Hải nha, ta đây không phải là vì cho ngươi một cái ngạc nhiên sao? Nghe được nữ nhân, nam nhân giả vờ thâm tình nhìn người đàn bà nói rằng, bỗng nhiên. Trong lúc lơ đảng hắn thấy được ở trong đám người rung động, liền vội vàng đem nữ nhân bên người đẩy ra, kéo ra một khoảng cách, sửa sang lại y phục trên người, đi tới rung động trước mặt, vị tiểu thư xinh đẹp này, không biết nay vãn nhưng có thời gian, mời ngươi bắt đầu cùng vãn bữa ăn, để cho chúng ta lái chiếc này đi át, ngao du văn hiên tinh tinh không, tào nhã lễ độ tư thế. Lửa nóng nhãn thần, hơn nữa phía sau hắn chiếc kia hiện ra hết phú quý xa hoa e chiếc. Tất cả tựa hồ cũng có vẻ như vậy hoàn mỹ, Nếu như là những nữ nhân khác, sợ rằng không có người nào có thể ngăn cản được thế công của hắn. Thế nhưng, hắn một bộ này, dùng lộn chỗ, lão công, Trần Phong, lão công là có ý gì a? Lúc này rung động, tâm tư căn bản là không có ở nơi này một khối. Mới vừa nghe được nữ nhân kia đối với nam nhân xưng hô. Nhìn nữa giữa hai người bọn họ tư thế, tự nhiên liền nghĩ đến tình lữ phương diện này. Thế nhưng nàng lại không biết lão công là có ý gì. Cho nên liền đối với Trần Phong hỏi được rồi. Lão công là nữ nhân đối với nam nhân mình xưng hô. Người cũng có thể la như vậy ta. Trần Phong cười tủm tỉm nhìn trước mắt rung động. Không chút nào đem người nam nhân kia không coi vào đâu. Đế vương vẻ ngoài cũng không phải là cực kỳ xa xỉ, cực kỳ xa hoa, nhìn qua vô cùng khiêm tốn. Thế nhưng nó sở áp dụng tài liệu bao quát kỹ thuật ở bên trong đều là đứng đầu nhất. Căn bản cũng không phải là hắn cái kia chiếc Diaz có thể so với được. Thực sự nha, rung động ngoẹo đầu nhìn Trần Phong. Ở thiên giới, nàng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua như vậy kêu pháp. Giữa các tu sĩ kết hợp, đó là đạo lữ, hai người cũng đều là dùng đạo hữu tương xứng. Mà phàm nhân giữa phu thê, thì là dùng tướng công nương tử xưng hô. Nhưng là lão công lối gọi này, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Ân, chính là như vậy, cười nhìn một chút rung động. Trần Phong nói rằng, nếu không, ngươi hô một tiếng thử xem. Ngô, không muốn tương đương, rung động do dự một chút. Quả quyết cự tuyệt, nàng cảm thấy như vậy thực sự quá làm khó tình. Trước đây luôn là kêu tên kêu quen. Hiện tại đột nhiên cải biến một cái thân mật xưng hô. Nàng có chút không tiếp thụ được không? Tấm tắc, ngươi là không muốn uống nước trái cây sao? Trần Phong hiện tại cũng không sợ rung động chơi xấu. Trực tiếp tung đòn sát thủ. Ngoặc kép chấm than. Không được, ngươi không thể như vậy. Nghe được câu này, rung động nhất thời liền nóng nảy. Chạy đến Trần Phong bên cạnh nũng nịu nói rằng. Vậy ngươi liền kêu. Không phải kêu nói. Không có nước trái cây uống. Bất vì sở động đứng ở nơi đó, ngửa đầu nhìn bầu trời, dường như ở đâu có cái gì hấp dẫn hắn vật. Ta, đang ở rung động chuẩn bị nói gì thời điểm, bên cạnh nam tử kia cũng là cũng không nhịn được nữa. Mới vừa hai người không có để hắn vào trong mắt, hắn cũng nhìn ra được. Thế nhưng hắn không cảm thấy, Trần Phong có thể so sánh hắn tốt đến địa phương nào. Nghe được Trần Phong vẫn nói nước trái cây nước trái cây. Hiện tại nhịn không được giễu cợt đứng lên. Thích, uống gì nước trái cây a? Mỹ nữ, cùng ca đi, ca dẫn ngươi đi cùng thượng đẳng nhất Paro Dương Diệu. Đây chính là tiên nhưỡng a, một chai cũng muốn giỏi hơn mấy triệu lam phong tiền đâu. Dương Dương đắc ý nhìn Trần Phong liếc mắt, nam tử nói tiếp. Ngươi biết ta cái kia đi hát bao nhiêu tiền nha? 700 vạn lam phong tiền. Nghèo bức, không có tiền chớ học người tán gái. Hắn cho rằng, chính mình chỉ cần đem tài sản của mình bày ra. Trước mắt người mỹ nữ này, tuyệt đối sẽ đối với mình yêu thương nhung nhớ. Thế nhưng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, rung động chỉ là lãnh đạm nhìn hắn một cái. Sau đó liền không có gì. Ngược lại quay đầu hướng về phía Trần Phong lần nữa tát khởi kiều lai. Thật sao? Nhân gia kêu là được. Không muốn không cho người ta uống nước trái cây lạp. Thái độ như vậy, trực tiếp liền chọc giận nam tử này. Các loại, chờ, người nam này ba tử muốn nói gì thời điểm. Mới vừa cái kia nùng trang diễm mạt nữ nhân quấn tới. Cau mày nhìn rung động. Ôm cánh tay của người đàn ông này nói rằng, Lý Thiếu, cái này tiểu kỹ nữ có thể biết cái gì a? Một cái nước trái cây là có thể để cho nàng đối với nam nhân như vậy. Nhân ra nhưng là hiểu rất yêu kiều thế a. Ngài, người câm miệng, nam tử không nhịn được đẩy ra người nữ nhân này. Ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Ngươi nói thêm câu nào, có tin ta hay không để cho ngươi chết? Không cần. chết ngay bây giờ à. Không đợi hắn nói thêm gì nữa, trên mặt đất nữ nhân kia ở ngã xuống đất trong nháy mắt đó, trực tiếp biến thành tro bụi, theo gió phiêu tán, trừng hai mắt, lạnh cả người nhìn trước mắt không có một bóng người địa phương. Nam tử thân thể không khống chế được bắt đầu run rẩy. Chu vi bản người tới xem náo nhiệt nhóm, ở ngắn ngủi vắng vẻ sau đó, nhất thời toàn bộ đều tản ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.